Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, trở mặt không nhận châu. Chương 890, trở mặt không nhận châu, ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ hai người giao thủ, đó là thật cường đại đáng sợ. Phương Bình những người này, giờ phút này đều không thể không lui tránh một chút, đề phòng bị tác động đến. Ngay tại bên ngoài chém giết lửa nóng thời điểm, thế giới khác bên trong, Vương Kim Dương vẫn như cũ bị huyết dịch bao khỏa, khí thế mạnh lên, lại là không có thanh tỉnh dấu hiệu. Lý Hàn Tùng bốn người, đối chiến ba cỗ tàn phá đế thi, giờ phút này cũng miễn cưỡng duy trì bất bại. Vương Nhã Băng thì là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không có quá lớn khẩn trương cảm giác, cũng là có chút hiếu kỳ ý tứ. Lý Hàn Tùng gánh chịu phòng ngự trách nhiệm, giờ phút này cũng là thở dốc nói liên tục, lão Vương còn chưa tỉnh sao? Gia hỏa này lần này sẽ tăng lên nhiều ít. Ngoặc kép, không đợi lão Diêu nói tiếp, Lý Hàn Tùng nhìn về phía bị đánh đều nhanh gầy hốc hác đi Tưởng Siêu. Ha ha cười không ngừng nói, gia hỏa này hiện tại giống như triệt để mất phương hướng. Lão Diêu, ngươi nói hắn tỉnh, hắn có khóc hay không? Ngoặc kép, Tưởng mập mạp lúc này kia là giết đỏ mắt, không dẫn đạo lời nói. Hắn ngay cả lão Diêu bọn hắn đều muốn công kích. Ba cỗ tàn phá đế thi, mặc dù không có mặt khác ba cỗ cường đại, thế nhưng không thể khinh thường. Tưởng Siêu vừa thành tựu bát phẩm, không phải đối thủ, nhưng bây giờ, gia hỏa này dù là bị giết huyết nhục văng tung tóe, vẫn tại điên cuồng mà chiến đấu. Liền xông cái này, Lý Hàn Tùng cảm thấy Tưởng Siêu tỉnh, đại khái chính mình cũng có thể hoài nghi nhân sinh. Diêu Thành Quân nhìn lướt qua bình tĩnh tự nhiên Lý Hàn Tùng. Thời khắc này Diêu Thành Quân đều có chút áp chế không nổi loại kia khát máu xúc động. Có thể đầu sát lại là bình tĩnh vô cùng. Diêu Thành Quân một thương giết lùi một bộ đế thi, nhịn không được nói, ngươi đầu thật sát, ngoặc kép, người nào a đây là? Lần này hấp thu trái tim năng lượng mấy người, thụ ảnh hưởng lớn nhất chính là Tưởng Siêu. Tưởng Hạo cũng chỉ là miễn cưỡng giữ vững một điểm thanh minh. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng. Có thể đầu sắt ra hỏa này, giống như hoàn toàn không có phản ứng giống như. Lý Hàn Tùng giờ phút này thì là nghĩ đến trước đó, tùy bút ghi chép. Hùng hùng hổ hổ nói, lão Diêu, cái kia, tùy bút ghi chép, tốt nhất hẳn là ngươi viết. Bằng không, ngươi chờ xem, ngoặc kép, gia hỏa này thế mà chửi mình ngu xuẩn. Mặc dù là đời trước chuyện, có thể vậy cũng không được. Bớt nói nhảm, ngoặc kép, Diêu Thành Quân mắng một câu. Tiếp lấy ánh mắt biến ảo nói, không xong, nơi này muốn hỏng mất. Nhanh lên, mang lão Vương đi lên. Ngoặc kép, thế giới khác muốn sụp đổ. Cái này phong cấm vốn là xây dựng ở trái tim trên cơ sở. Hiện tại trái tim không có, nơi này cũng mất năng lượng duy trì, chỉ sợ lập tức sẽ hỏng mất. Mấy người bọn hắn sốt ruột lấy muốn dẫn lão Vương đi lên, rời đi nơi đây, mà liền sau lưng bọn hắn, mấy chục mét khoảng cách, lúc này lại là có chút khác biệt. Đầu sát bọn hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, không có chút nào cảm ứng, mà Vương Nhã Băng cùng lão Vương bên người lại là nhiều thêm một bóng người. Vương Nhã Băng nhìn xem bóng người có chút hư ảo, bất quá trên đại thể đó có thể thấy được một vài thứ. Mặc trường bào, tóc dài đơn giản ghim lên, không có cái gì bá đạo có thể nói, chính là bình thường, thấy không rõ khuôn mặt. Hư ảnh chắp hai tay sau lưng, giống như đang nhìn hai người. Hồi lâu, hư ảnh bỗng nhiên thở dài một tiếng, thanh âm bình thản nói, thế mà từ bỏ, chiến thiên đế, vượt quá dự liệu của ta, trái tim đối ngươi lực hấp dẫn, Ta nghĩ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ngươi thế mà có thể khắc chế loại dục vọng này. Trước đó bị kén máu bao khỏa vương kim dương. Lúc này bộ mặt huyết sắc chóc ra. Khép kín con mắt có chút mở ra một đầu khe hẹp. Nhìn về phía hư ảnh. Một lát sau, chậm rãi nói. Hắn là hắn, ta là ta. Ta vẫn luôn đang nghĩ. Vương kim dương chỉ là vương kim dương. Mà không phải người khác. Không phải chiến thiên đế. Cũng không phải phục sinh võ giả. Ta chính là ta. Ngoặc kép, nói đến nhẹ nhõm. Làm khó, hư ảnh cảm khái một tiếng, khẽ cười nói, không cảm thấy đáng tiếc sao? Hấp thu trái tim lực lượng, đồng nguyên chi lực, người nhất định có thể trở thành đế cấp võ giả. Mà lại, 6 vị đế cấp cường giả cũng sẽ trở thành khôi lỗi của ngươi. Có gì thật đáng tiếc? Ngoặc kép, vương kim dương lạnh nhạt, hư ảnh lần nữa cười nói, ngươi lực lượng. Cho ngoại nhân, để ngoại nhân mạnh lên. Không oán sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương thản nhiên nói. Đây không phải là lực lượng của ta. Đây là lực lượng ngoại lai. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Ngoặc kép, có thể. Bất quá ta nhanh tiêu tán. Chưa hẳn có thể trả lời. Chấm ngoặc kép, hư ảnh lần nữa cười một tiếng. Tiếng cười kéo dài, cách đó không xa Lý Hàn Tùng mấy người lại là không có chút nào cảm ứng. Ngươi hẳn là còn sống, là lấy Mạc Vấn Kiếm thân phận mà sống, vẫn là lấy người khác thân phận còn sống. Ngoặc kép, có khác nhau sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm cười nhạt nói. Danh hào chỉ là một cái xưng hô thôi, mà đế cũng tốt. Mạc Vấn Kiếm cũng tốt, hoặc là cái khác, có khác biệt gì? Ngoặc kép, Vương Kim Dương không hỏi nữa cái này. Lại nói, ngàn năm trước, ngươi giết vào địa quật, đánh giết những cái kia âm mưu tính toán ngươi cường giả. Chúng ta đều bội phục ngươi, tại sao lại xuất hiện to lớn như vậy đảo ngược? Nghĩ đến ẩn vào âm thầm. Ngoặc kép, các ngươi thật sự hiểu rõ ta sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm khẽ cười nói, ngàn năm trước sự tình, các ngươi lại biết nhiều ít, Vạn Nguyên Điện đi qua chưa? Ta nói qua, ta chỉ là đào binh, khí đồ thôi, các ngươi không cần đánh giá quá cao ta, chính như lời ngươi nói, ngươi chỉ là ngươi, ta chỉ là ta không phải là các ngươi trong mắt anh hùng, ta giết người, chỉ vì báo thù. Ta ẩn tàng, cũng là vì báo thù. Ta hận thế đạo này, ta hận đây hết thảy. Chấm ngoặc kép, năm đó ai giết ngươi thê tử? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này, Mạc Vấn Kiếm không còn trả lời. Vương Kim Dương cũng không truy vấn. Lại nói, lần này ngươi dẫn dụ ta tới đây. Là thật ngàn năm trước liền tính toán đến ta sẽ đến cái này. Vẫn là nhân duyên tế hội, gần nhất mới có này dự định. Ngoặc kép, có khác nhau sao? Ngoặc kép, đương nhiên là có. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn xem hắn. Ngươi một sợi tinh thần lực hình chiếu. Không có khả năng từ ngàn năm trước tồn lưu đến bây giờ. Tất nhiên là gần đây mới ở chỗ này lưu lại. Hoặc là ngươi một mực tại cái này. Hoặc là ngươi gần nhất tới qua nơi đây. Ngoặc kép, Vương Kim Dương bình tĩnh nói, gần đây tới qua nơi đây, sư phụ của ngươi biết không? Nếu là biết, vậy ngươi thân phận liền bại lộ. Nếu là không biết, nói rõ ngươi so với trong tưởng tượng mạnh hơn, ngay cả sư phụ của ngươi cũng có thể tùy tiện giấu giếm. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm cười, mặc dù không muốn khoe khoang. Có thể ta đích xác rất mạnh. Chiến thiên đế, ngươi nếu là còn có kiếp trước chiến lực, có lẽ còn có tư cách cùng ta ganh đua cao thấp. Ngươi bây giờ, kém thực sự quá xa. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười nói. Có lẽ đi, một vấn đề cuối cùng. Ngươi biết ta cùng Phương Bình bọn hắn. Thật sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm tiếng cười vẫn như cũ, lại là không đáp lời. Ta nghĩ ta minh bạch, ngươi quả nhiên nhận biết chúng ta. Bất quá nhận biết chúng ta quá nhiều người, thật đúng là chưa hẳn có thể bắt lại ngươi. Mạc Vấn Kiếm, ngươi lần này làm sai, ngươi hảo hảo nói, có lẽ Phương Bình sẽ giúp ngươi. Ngươi càng muốn lựa chọn loại phương thức này, sẽ chỉ làm Phương Bình chán ghét mà vứt bỏ. Ngươi sẽ có đại phiền toái. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm lần nữa cười nói. Ngươi Chiến Thiên Đế cũng lưu lạc đến tận đây sao? Ngay cả ngươi cũng gửi hy vọng ở Phương Bình. Phương Bình thật có thể làm được sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm cười, thở dài một tiếng nói. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ hỏi một chút chính ngươi sự tình. Kết quả lại là không có. Bất quá tất nhiên gặp được. Vậy vẫn là phiếm vài câu đi. Biết ta từ nơi nào được trái tim của ngươi sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương không nói. Trong bể khổ, Mạc Vấn Kiếm cười nói. Tại bể khổ, tại thiên giới rơi xuống địa phương phát hiện. Bất quá chỉ có trái tim của ngươi. Không có vật gì khác. Sở dĩ biết là Chiến Thiên Đế trái tim. Cũng cùng Chiến Thiên Cung có quan hệ. Ở bên kia, ta phát hiện Chiến Thiên Cung. Ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Vương Kim Dương bình tĩnh như trước. Mạc Vấn Kiếm cười cười. Tiếng cười lạnh nhạt. Có lẽ, nhục thể của ngươi, ngươi cái khác thân thể. Cũng ở bên kia, bao quát một chút vật gì khác. Có hứng thú đi xem một chút sao? Không chỉ ngươi, còn có hai vị kia. Chấm ngoặc kép, nói. Mạc Vấn Kiếm chỉ hậu phương còn tại chiến đấu đầu sắt hai người. Ta giống như từng cảm ứng thấy khí tức của bọn hắn. Không phải quá rõ ràng, bất quá hẳn là cũng ngay tại một khu vực như vậy. Trời rơi chi địa, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm lần nữa cười nói. Khoảng cách đại biến không xa. Bây giờ các ngươi, ấn bộ liền ban, thật có thể tại đại biến trước đó. Có nghịch chuyển thế cục lực lượng sao? Có cái năng lực kia sao? Có lẽ tìm được kiếp trước thân, dù là không toàn bộ nạp làm chính mình dùng, cũng có thể như lần này, tăng cường tự thân, người tải giật dây ta đi cấm kỵ hải, đi trời rơi chi địa. Ngoặc kép, vâng, Mạc Vấn Kiếm cười nói, là tải giật dây, giống như lần này, người biết rõ nơi đây gặp nguy hiểm. Không phải là tới rồi sao? Ta Mạc Vấn Kiếm tính toán người. Có lẽ có âm mưu. Có thể càng nhiều vẫn là dương mưu. Mạc Vấn Kiếm hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Trời rơi chi địa. Các ngươi sớm muộn sẽ đi. Đến nỗi cụ thể địa phương. Hỏi Thương Miêu đi. Nó hẳn còn nhớ. Chấm ngoặc kép. Lời này kết thúc. Mạc Vấn Kiếm hư ảnh như là sóng nước. Triệt để tiêu tán. Vương Kim Dương trên thân kén máu chậm rãi vỡ vụn. Một bên, Vương Nhã Băng thì là nhìn về phía hư ảnh vỡ vụn phương hướng. Bỗng nhiên cười nói, Mạc Vấn Kiếm, ma đế, thật rất xấu đâu. Ngoặc kép, Vương Kim Dương mở mắt nhìn về phía nàng. Vương Nhã Băng cười trộm nói, hắn cố ý đem ta không bài xích bên ngoài, là muốn cho ta nói cho những người khác. Nói cho phụ thân ta, ta đã biết trời rơi chi địa bí mật. Trời rơi chi địa, kỳ thật chính là thiên giới chỗ. Lúc trước rất nhiều người đi tìm, lại là không thể tìm tới. Giống như có người tìm được, kết quả chết rất nhiều người. Giống như đầu kia đại cầu cũng chết tại kia. Về sau liền không có trời rơi chi địa tin tức. Mà để nói Thương Miêu biết. Còn nói phát hiện rất nhiều thứ. Tin tức truyền đi. Phụ thân ta có lẽ đều sẽ tâm động đâu. Vương Nhã Băng nói đến đây. Thở dài nói. Phụ thân ta sắp đến tuổi thọ đại nạn. Có lẽ thật sẽ đi trời rơi chi địa. Tìm kiếm một vài thứ. Hiện tại biết tin tức. Chỉ có Thương Miêu. Chấm ngoặc kép. Vương Nghiêm Dương ngắt lời nói. Chúng ta từng chiếm được một phần thiên giới tàn đồ. Là Quan Minh Thiên Đế cho chúng ta. Không được, ngoặc kép, Vương Nhã Băng lắc đầu nói, Quan Minh Thiên Đế tựa như là cùng đại cẩu cùng đi. Năm đó có rất nhiều cường giả cùng một chỗ, cho nên có thể giải quyết dọc đường nguy hiểm. Coi như vậy, cũng là có đại lượng cường giả vẫn lạc. Cho nên con đường kia là sai, mà lại đại cẩu chết rồi. Không ai dẫn đường, hiện tại bọn hắn cũng chưa chắc có thể tìm được. Bởi vì bể khổ cũng là đang biến hóa. Thương Miêu nếu biết, vậy nếu như để Thương Miêu dẫn đường, có lẽ có thể an toàn đến trời rơi chi địa. Là trải qua ngàn khó vạn hiểm, bốc lên vẫn lạc nguy hiểm đi con đường kia. Vẫn là tìm Thương Miêu cùng một chỗ, ép buộc Thương Miêu dẫn đường tốt. Điểm này, Vương Kim Dương cũng trong nháy mắt minh ngộ. Nửa ngày, trầm giọng nói, Mạc Vấn Kiếm, thật đang tính Thương Miêu. Ngoặc kép, không biết, Vương Nhã Băng nói, lại nhỏ giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Đại cẩu đều đã chết, ta không muốn phụ thân đi mạo hiểm. Đại cẩu năm đó liền rất lợi hại, phụ thân ta đều nói không tìm nó tính sổ. Nói rõ nó so phụ thân ta đỉnh phong thời kỳ, có lẽ còn mạnh hơn. Hiện tại phụ thân vốn là có tổn thương. Ta tình nguyện phụ thân sống đến thọ hết chết già thời điểm. Vương Nhã Băng nói, có chút thương cảm, phụ thân đại nạn nhanh đến. Nguyên bản không đến mức nhanh như vậy. Phụ thân thực lực cường đại, thực lực càng mạnh, sống càng dài. Đây là định lý, có thể phụ thân vì nàng. Những năm này không ngừng hao phí to lớn tinh lực đi phong ấn. Phóng thích, phong ấn, kể từ đó, ngay cả khôi phục thời gian đều không. Sao có thể một mực nhịn đến cuối cùng? Vương Kim Dương nhìn nàng thương cảm, mở miệng nói, ngươi thương lành sao? Ngoặc kép, không biết. Vương Nhã Băng lắc đầu nói, ta không biết chính ta thương thế là dạng gì. Mỗi lần thương thế phát tác, phụ thân liền phong ấn ta. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi trái tim. Trái tim năng lượng, không khách khí, đó cũng không phải ta. Vương Kim Dương đang nói, lúc này, tiền phương, đầu sát bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ nói, lão Vương, ngươi đã tỉnh liền đến trợ chiến, cùng nữ nhân trò chuyện cái gì đâu, ngươi có phải hay không nhìn thấy nữ nhân đi không được đường? Quên trong nhà người tiểu tức phụ rồi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ cười một tiếng, đứng dậy, trên thân kén máu toàn bộ tróc ra. Một bên hướng bên kia đi tới, một bên cười nói, ăn dấm rồi, ngoặc kép, ăn đại gia ngươi, ngoặc kép, đầu sắt mắng một câu, gia hỏa này nghĩ gì thế, ta ăn cái gì dấm, lúc nào có cái này thói quen xấu, bắt đầu mắng chửi người rồi, ngoặc kép, Vương Kim Dương lần nữa cười một tiếng, đúng vào lúc này, trong tay một thanh huyết hồng sắc trường cung hiện ra. Trường cung vừa ra, toàn bộ không gian đều chấn động một cái. Trước đó có chút tối nhạt trường cung, giờ phút này giống như sáng rõ không ít. Chiến thần cung, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn thoáng qua trong tay trường cung. Khẽ cười nói, binh khí mà thôi, ta tuy không phải chiến thiên đế, thế nhưng không ngại mượn dùng tiền nhân chi binh, cũng là không cần như vậy ngu muội. Dứt lời, một chi huyết hồng sắc trường tiễn ngưng hiện ra. Trường tiễn vừa ra, toàn bộ không gian lần nữa run rẩy một chút. Vương Kim Dương dương cung, trường cung bị kéo thành hình bán nguyệt. Vương Kim Dương khẽ quát một tiếng, huyết sắc trường tiễn phá không mà ra, ven đường nhấc lên trận trận sóng máu. Thấy cảnh này, Vương Kim Dương không có kinh hỉ, ngược lại là thất vọng. Uy lực rất lớn, một tiễn này bắn đi ra, đổi thành tại đế mộ bên ngoài, có lẽ có thể đánh vỡ không gian, có thể sóng máu quá lớn. Vương Kim Dương nghĩ đến cái nhà kia bên trong tảng đá cái bia. Hắn đều có thể tưởng tượng đến, chiến thiên đế năm đó một tiễn bắn ra, bình bình đạm đạm, tất cả lực lượng đều bị ẩn chứa tại mũi tên bên trong. Không có chút nào tiết ra ngoài. sóng máu lớn, đây là lực lượng tiết ra ngoài đưa đến, cũng không phải thật chuyện tốt. Mặc dù phủ nhận kiếp trước, thế nhưng muốn thừa nhận chiến thiên đế mạnh, Vương Kim Dương thì thào một tiếng, cách đó không xa, đầu sắt một bên rung động tại gia hỏa này bỗng nhiên cường đại đáng sợ. Một phương diện thì là nhịn không được nhả rãnh nói, ngươi đủ a, lão Vương, ngươi bây giờ làm sao cũng không biết xấu hổ như vậy rồi. Nói chiến thiên đế cường đại, không phải liền là nói chính ngươi sao? Ngoặc kép, hắn nói chuyện đồng thời, trường tiễn đã một tiễn xuyên thủng một bộ đế thi, trực tiếp đem đối phương đầu nổ chỉ còn lại có một nửa. Không chỉ như vậy, sóng máu bao trùm đế thi, ngay tại ăn mòn đối phương kim thân, thậm chí đang thu nạp đối phương thể nội huyết dịch, lớn mạnh ăn mòn lực lượng. Những này đế trong thi thể huyết dịch, cơ hồ đều là trái tim bên trong chảy xuôi đi ra. Thời khắc này Vương Kim Dương vận dụng chiến thần cung, hấp thu đại lượng trái tim bên trong năng lượng, một tiễn bắn ra, tổn thương so bình thường võ giả cho đế thi mang tới tổn thương muốn lớn hơn. Suy suy, âm thanh không ngừng, cỗ này có thể so với bản nguyên đạo một hai đoạn đế thi. Giờ phút này lại là động tác cấp tốc chậm lại, tàn phá trên mặt, giống như lộ ra thống khổ chi ý. Vương Kim Dương cũng không trả lời đầu sát, lần nữa Dương Cung bắn tên. Lần này, Dương Cung bắn tên đồng thời, lão Vương bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Thế giới khác không lớn, lão Vương giống như nhìn thấu cái gì, lại hình như cảm ứng được cái gì, mi tâm khẽ nhúc nhích. Cùng một thời gian, cấm kỵ hải bên trong, Thương Miêu nắm lấy Chu Thiên Kiếm. Mặt mèo bên trên tràn đầy thương tâm, ủy khuất nói, đây là bản miêu nhặt được, không có chủ nhân, mèo ô, cái kia huyết hồng đỏ ra hỏa thật đáng ghét, hắn muốn cướp bản miêu Chu Thiên Kiếm, ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất không được, nhặt được chính là ta. Phương Viên nhìn xem nó móng vuốt bên trong tiểu kiếm ngay tại rung động. Hiếu Kỳ nói, đây là Vương Đại Ca sao? Ngoặc kép, không phải. Ngoặc kép, khẳng định đúng vậy. Người cũng nói là huyết hồng đỏ ra hỏa. Vậy khẳng định là Vương Đại Ca. Ngoặc kép, Phương Viên nói, cười hì hì nói, Vương Đại Ca cùng ta Đại Ca quan hệ rất tốt. Hắn chính là ta Đại Ca. Ta Đại Ca chính là ta. Mèo to, kiếm này là ta. Ngoặc kép. Thương Miêu đều nhanh mắt trợn trắng. Giặc cướp, ca của ngươi là lừa đảo. Ngươi là giặc cướp, thế mà còn muốn ăn cướp bản miêu. Tin hay không đâm chết ngươi cái mặt tròn nhỏ. Thương Miêu rất tức giận, cũng không còn biểu hiện ra chính mình Chu Thiên Kiếm. Đem rung động Chu Thiên Kiếm nhận được chính nó chữ vật trang bị bên trong. Phương Viên nhìn chằm chằm Thương Miêu nhìn một hồi. Con mèo này không thấy được mang theo nhẫn chữ vật a. Có thể mỗi lần, mèo này đều có thể xuất ra rất nhiều thứ. Chữ vật trang bị nó giấu cái nào rồi? Phương Viên đang rình coi. Thương Miêu giống như có chút đắc ý. Cái đuôi to đong đưa một chút. Muốn tìm sao? Muốn trộm sao? Không có cửa đâu. Bản miêu đi ngủ một ngủ chính là rất lâu rất lâu. Có thể không đề phòng điểm sao? Đại cẩu trước kia thường xuyên nghĩ thừa dịp ta đi ngủ trộm đồ. Còn không phải không có trộm đi. Thương Miêu âm thầm đắc ý. Nhìn về phía trước ảm đạm không chừng đế mộ. Mở miệng nói, muốn phá đâu? Đi nhanh đi. Ngoặc kép, đi rồi. Ngoặc kép, Phương Viên vội vàng nói. Anh ta còn tại bên trong đâu? Ngươi không phải nói bên ngoài tới thật nhiều cường giả sao? Ngoặc kép, đúng nha, ngoặc kép, Thương Miêu nói đương nhiên nói, chính là thật nhiều cường giả, mới muốn đi nha, không phải đợi chút nữa đánh nhau, bị người phát hiện ta tại cái này, đây không phải là muốn đánh ta sao? Ta không đánh nhau, ta lấy đi Chu Thiên Kiếm, bọn hắn lại không trông thấy, sẽ không đánh ta. Nói đến đây, Thương Miêu mặt mèo bên trên bỗng nhiên lộ ra một bộ thiên chân vô tà. Vô tội ủy khuất biểu lộ, ta lại không cầm Chu Thiên kiếm, đánh bản miêu làm gì? Ta chỉ là một con mèo, chấm ngoặc kép, ta như thế ủy khuất, như thế ngây thơ, sẽ không cầm. Phương Viên nhìn trợn mắt hốc mồm, ngươi nói ta đều nhanh tin. Mèo này thế mà còn bán manh. Ta cái này nếu là không tại cái này, vậy thật là tin tưởng không phải Thương Miêu cầm. Đáng yêu như vậy mèo, làm sao có thể làm chuyện này? Xấu mèo, ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Viên trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Mèo này cũng không phải đồ tốt. Phương Viên không biết, lúc trước Trấn Thiên Vương nhìn thấy Thương Miêu thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là Thương Miêu Thiên Cẩu không có một cái tốt. Một cái tốt mèo, có thể đi nhân hoàng nhà ăn vụng sao? Còn không phải lần đầu tiên. Phương Viên mặc dù không biết những này, lúc này cũng vội vàng nói. Mèo to, ngươi cầm đi thanh kiếm này. Anh ta ở bên trong, vậy sẽ không có việc gì. Ngoặc kép, ta không có cầm. Ngoặc kép, Thương Miêu phủ nhận. Phương Viên kém chút tức hộc máu, mở mắt nói lời bịa đặt đâu. Cái này lại không có người khác, ngươi đây cũng muốn phủ nhận. Tốt tốt tốt, ngươi không có cầm, kiếm là chính mình bay tới. Ta nói anh ta sự tình đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu lúc này mới hài lòng. Đúng vậy, chính Chu Thiên kiếm bay tới, cũng không phải bản miêu cầm. Nghĩ nghĩ, Thương Miêu vuốt mèo gãi gãi chòm râu. Sẽ không có chuyện gì à? Giả nhân hoàng cùng tiểu mập mạp đều ở bên kia đâu. Nói, Thương Miêu cái đuôi lắc lắc, bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng cấm kỵ hải. Mặt mèo mang cười nói, tốt a, bản miêu muốn xuất thủ. Mặt tròn nhỏ, ngươi thấy được nha, bản miêu xuất thủ đối phó một vị đại đế. Ngươi muốn để lừa đảo cho ta 100 triệu. Không được, 1 tỷ mới được. Ngoặc kép. Phương Viên có chút ngẩn người nhìn xem nó. Con mèo này muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Thương Miêu mới mặc kệ nàng. Trong tay cần câu cá hiện ra. Thở hổn hển nói. Câu cá, không, câu trâu nước lớn. Bên kia có đầu thật là tốt đẹp lớn trâu nước lớn. Thật to lớn, giống như có chút quen thuộc a. Ai tỏa kỵ sao? Ngoặc kép. Thương Miêu nói thầm, mặc kệ, câu trâu nước lớn đi. Trâu nước lớn giống như muốn tới. Bản Miêu mặc kệ cái khác địa phương chuyện, nhìn xem có thể hay không câu một đầu trâu nước lớn trở về nướng lên ăn. Nhỏ trâu nước không có hương vị, trâu nước lớn có lẽ mùi vị không tệ. Thương Miêu cái đuôi to vỗ vỗ rảo, bất mãn nói, nhanh lên, đi câu cá. Chúng ta nhìn xem ban đêm có thể hay không ăn. Toàn Ngưu Yến, ngoặc kép, rảo nhịn không được truyền âm nói. Thực lực gì? Ngoặc kép, phong hào chân thần a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rảo ngốc trệ, xuẩn mèo, đi chịu chết sao? Ngươi muốn đi câu đế cấp cường giả. Ngươi muốn đưa chết chính ngươi đi. Bản vương không đi, dạng này cường giả. Tùy tiện một chiêu đều có thể đánh nổ nó. Nó mới không đi chịu chết. Thương Miêu giống như nhìn ra sự nhát gan của nó. Tức giận nói. Lá gan thật nhỏ. Trước kia bản Miêu cũng câu qua. Bất quá khi đó đại cẩu còn sống. Chó con. Người thật cho nhà ngươi đại cẩu ném mặt chó. Ngoặc kép. Rảo im lặng. Thương Miêu lại nói. Đừng sợ a, không có chuyện gì. Câu không đến, chúng ta liền kéo lấy trâu nước lớn đi tìm lớn quạ đen. Lớn quạ đen gặp trâu nước lớn, khẳng định phải đánh nhau. A, bản Miêu thật thông minh. Ngoặc kép, Thương Miêu đắc ý. Đúng, cứ làm như vậy. Một lát sau, cấm kỵ hải chỗ sâu. Một tiếng rung chuyển trời đất tiếng gầm gừ truyền ra. Đáng chết, ngoặc kép, cấm thần trượng. Ngoặc kép, đáng chết, cái đồ chơi này không phải biến mất sao? Là ai? Ngoặc kép, to lớn tiếng gầm gừ, vang vọng cấm kỵ hải. Đón lấy, tại một chút cường giả rung động ánh mắt bên trong, một đầu cao lớn vô cùng, thân cao gần ngàn mét châu nước lớn bị kéo lấy trên bầu trời cấm kỵ hải cấp tốc phá không mà đi. Màu đen vết nứt không ngừng vỡ vụn, châu nước lớn kịch liệt giãy giụa, gầm thét không ngừng, ngự hải sơn phương hướng. Long biến thiên đế vuốt vuốt cái trán, lẩm bẩm nói, thủy lực gia hỏa này, đây là đắc tội Thương Miêu rồi. Ngoạc kép, cấm thần trượng giống như tại Thương Miêu trong tay a. Cụ thể có phải hay không? Không rõ lắm, bất quá đại khái suất tại Thương Miêu trong tay. Còn có Thương Miêu gia hỏa này, trở mặt không nhận châu a. Bản đế nhớ không lầm, Thương Miêu trước kia không phải cùng đầu này châu nước lớn quan hệ cũng không tệ lắm sao? Thường xuyên cùng Thiên Cầu cùng đi tìm đầu này châu, vây quanh đầu này châu đảo quanh, hắn đều thấy được mấy lần. Hiện tại làm sao lại trở mặt? Long biến thiên đế khẽ lắc đầu, mặc kệ, đây là chuyện của bọn nó, chính mình liền không nhúng vào. Hết chương.